nên nói rõ một lần. Lúc Khổng Bối tiến vào, Thái Dương đã đem mình ở sau tấm bình phong, tim đập thình thịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net